Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, độc cô Việt độc cô đình. Cho nên hắn nhất định phải đi Lạc Dương, nhìn có thể hay không từ độc cô Việt kia làm ra phương diện này tin tức. Độc cô Việt lão thái quân Vưu Sở Hồng là một tôn tông sư cấp cao thủ. Nhất định có lĩnh ngộ độc thuộc về mình tinh thần cảnh giới. Có lẽ có thể từ nàng nơi đó thu hoạch được một chút tin tức. Lạc Dương, cổ xưng Châm Tầm, Tây Hào, Lạc Ấp, Lạc Dương, Lạc Kinh, Kinh Lạc, Thần Đều, Lạc Cũng Chờ, ở vào Trung Nguyên Quan Trung Địa Khu, Hoàng Hà Trung Hạ Du, bởi vì chỗ Lạc Dương Chi Dương mà gọi tên. Là Trung Quốc tứ đại cố đô một trong, Lạc Dương có hơn 5.000 năm văn minh sử, hơn 4.000 năm xây thành trì sử cùng hơn 1.500 năm đóng đô sử. Từ Hạ Triều bắt đầu, trải qua Thương Triều, Tây Chu, Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, Bắc Ngụy, Tùy Triều, Đường Triều, Võ Chu, Hậu Lương, Hậu Đường. Sau Tấn 13 cái vương triều tại Lạc Dương đóng đô. Có 13 hướng cố đô danh xưng. Tại thần điêu thế giới Diệp Thần đi qua Lạc Dương. Lúc ấy tự mình mang binh đánh hạ Lạc Dương. Thế giới kia Lạc Dương cùng thế giới này Lạc Dương không khác nhau quá nhiều. Nói cứng khác nhau, có thể là tường thành độ cao khác biệt. Thần điêu thế giới thuộc Nam Tống thời kỳ. Hiện tại thuộc Tùy Đường thời kỳ. Phải sớm mấy trăm năm, tường thành độ cao so Nam Tống thời kỳ muốn hơi thấp một điểm. Ước chừng 1 mét, người bình thường khả năng không biết, nhưng hắn thấy tận mắt hai cái thời đại mới có ấn tượng. Diệp Thần một đường đã tìm đến Lạc Dương, cũng không có đụng phải Vũ Văn Việt cao thủ truy sát. Cũng không có đụng phải thế lực khác, càng không nhìn thấy Hoài Long Vương cùng độc cô Việt người tới tiếp ứng. Hắn trang phục thành một phổ thông du hiệp cùng một chi thương đội dựng vào. Đi tới cách Lạc Dương có 2 cây số một cái quan ải chỗ. Tất cả mọi người nhập Lạc Dương đều muốn trước tiên ở nơi này quan ải kiểm tra. Đến lúc đó vào thành lúc lại muốn kiểm tra một lần. Lúc này đại tùy mặc dù chia 5 xẻ 7, nhưng thành Lạc Dương thiên hạ đệ nhất thành địa vị cũng không có bị thay thế. Mỗi ngày vẫn là có thật nhiều người mang các loại tầm nhìn tiến vào thành Lạc Dương. Diệp Thần cưỡi thượng cấp đại mã đi theo thương đội đằng sau điếc lôi kéo đầu theo lên ngựa đi động. Mà lung la lung lay, giống như chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Khi thương đội tốc độ giảm tốc chuẩn bị quá quan lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía quan ải miệng. Ánh mắt tinh chuẩn rơi vào một toàn thân hất lên sáng rực áo giáp nam tử trên thân. Nam tử kia thân hình cao lớn, toàn thân hất lên một bộ chỉ có tướng lãnh cao cấp mới có thể trang bị sáng rực áo giáp. Khuôn mặt bị mặt nạ che khuất, thấy không rõ. Một tay cầm bên hông chiến đao, tay kia đặt tại trên tường thành nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong mắt ẩn chứa khiếp người tinh quang, nhận biết ta. Diệp Thần từ vậy sẽ lĩnh trong mắt nhìn ra tựa hồ nhận ra mình. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng quá khứ ký ức cũng không có người như vậy. Lắc đầu thu hồi ánh mắt, theo đội xe chậm rãi nhập quan, đi vào quan khẩu, phía trước đội xe chậm rãi qua quan. Đến phiên hắn lúc, hắn vừa đem lộ dẫn xuất ra cho cửa thành binh sĩ nhìn. Đột nhiên một tên binh lính từ quan ải bên trên xuống tới trực tiếp nói với Diệp Thần. Vị này tráng sĩ, tướng quân nhà ta cho mời. Diệp Thần nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một chút thu hồi lộ dẫn, gật đầu nói, dẫn đường, mời. Cái tên lính này hẳn là thuộc về vị kia mời hắn tướng quân thân về. Trên thân áo giáp còn tinh xảo hơn một chút. Thực lực rõ ràng mạnh hơn một đoạn, mang theo hắn dọc theo thềm đá đi vào quan ải trên tường thành. Đối đầu tường còn tại ngắm phong cảnh tên kia tướng lĩnh đưa tay hư dẫn. Tráng sĩ mời, Diệp Thần nhẹ gật đầu, dọc theo tường thành đống biên giới nhanh chân đi đến vậy sẽ lĩnh 2-3 mét chỗ. Ánh mắt nhanh chóng lân cận đảo qua, chắp tay nói, không biết tướng quân chuyện gì mời tiểu dân đến. Cái này tướng quân kia mới xoay người lại, cười ha ha, thanh âm to, có thể đánh chết Vũ Văn Sĩ Cập, trận chạm ngàn tên tinh binh. Bản tướng rất hiếu kỳ như thế mãnh sĩ là người nơi nào. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên uy vũ hùng tráng, tốt một uy mãnh hán tử. Diệp Thần nhíu mày, nhưng thân thể đã đứng thẳng tắp, chém giết Vũ Văn Sĩ Cập cùng trên ngàn tinh binh mà ngưng kết hung hãn sát khí thấu thể mà ra. Võ tướng sau lưng hai tên thân vệ không tự chủ được lui lại nửa bước. Trong đó một cái nhịn không được rút đao mà đi công tác điểm chém ra. Tốt, quả nhiên anh hùng cao minh. Vị này võ tướng đưa tay ra hiệu thủ hạ đem đao thu hồi. Đưa mũ giáp lấy xuống lộ ra một cái mặt chữ điền miệng rộng nam tử trung niên. Hai tay ôm quyền, sắc mặt nghiêm nghị nói. Ta là Độc Cô Đỉnh, Độc Cô Phiệt con cháu. Hôm nay ở đây chuyên tới để nghênh đón ngươi. Độc Cô Đỉnh, cái tên này Diệp Thần chưa từng nghe qua. Trong đại đường Độc Cô Phiệt bên trong cũng không có người này. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn. Trong tiểu thuyết độ dài có hạn, không có khả năng đem toàn bộ Độc Cô Phiệt người toàn ghi vào đến. Cái này Độc Cô Đỉnh khả năng liền là không ghi vào tới nhân chi một. Hơn nữa còn là Độc Cô Phiệt bên trong tinh anh, không phải sẽ không trở thành chấp trưởng một quân tướng lĩnh. Các ngươi đã biết Minh Nguyệt Trang chuyện. Độc Cô Đỉnh nhẹ gật đầu, cười nói, đương nhiên, tại 4 ngày trước đã biết. Phiệt chủ biết sau đặc biệt để cho ta chờ đợi ở đây nghênh đón tiên sinh. Các người qua khách, khí, tiên sinh xứng đáng. Độc Cô Đỉnh đưa mũ giáp giao cho phía sau thân vệ cầm. Đưa tay hư dẫn nói. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Ta đã chuẩn bị xe. Chúng ta vừa đi vừa nói. Đỉnh muốn biết tiên sinh tại Minh Nguyệt Trang lúc đại sát tứ phương anh tư. Không thể không nói. Tư thái của hắn thả rất thấp, cũng thật biết nói chuyện. Diệp Thần mặc dù cực kỳ lý trí, nhưng nghe như thế trần trụi mông ngựa vẫn là trong lòng rất đắc ý. Nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nghe nói cô Độc Phiệt từng cái nhân vật anh hùng. Tại hạ cũng muốn gặp biết một chút. Mời, mời, hai người giả vờ giả vịt hạ quan. Đằng sau có một cỗ 4 con không một tia tạp sắc chiến mã lôi kéo xe ngựa. Thân xe cực lớn, bên trong không gian càng lớn, trang trí hoa lệ, còn có lò sưởi lạnh trong xe nhiệt độ so bên ngoài cao hơn. Coi như mùa đông cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh, hai người đương nhiên sẽ không cảm giác được lạnh, không nói Diệp Thần cái này thủy hỏa bất xâm quái vật. Coi như Độc Cô Đỉnh tu vi cũng không kém, khả năng so ra kém Vũ Văn Sĩ Cập, nhưng tuyệt đối so ra mà vượt giết chết kia hắc giáp tướng lĩnh. Không sai biệt lắm tiên thiên trung kỳ tả hữu, nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không cảm giác được lạnh. Trên xe nói chuyện phiếm, Diệp Thần mới biết được mình trận chiến kia về sau, Độc Cô Phiệt tiếp ứng Minh Kính tiên sinh người liền đến. Đáng tiếc đã chậm một bước gương sáng bị giết, ngược lại là kia một tờ chân bí tịch hoàn toàn chính xác tại Hoài Long Vương trong tay. Cũng không biết hai cái lão hồ ly không biết lúc nào đạt thành giao dịch. Hắn vậy mà không biết, đến Lạc Dương lúc Diệp Thần là sợ bị Vũ Văn Phiệt cao thủ đụng tới. Cho nên cũng không có đi quan đạo, mà là lượn quanh đường. Cho nên Độc Cô Phiệt người trở về 4 ngày hắn mới đến Lạc Dương. Cùng Độc Cô Đỉnh trên xe nói chuyện phiếm. Đại bộ phận là nói chuyện Minh Nguyệt Trang trận chiến kia. Hắn nghĩ mời Diệp Thần đi Độc Cô Phiệt là thật. Nhưng muốn biết trận chiến kia tình huống thật cũng là thật. Đối một võ tướng tới nói có sức hấp dẫn nhất. Diệp Thần không nói quá nhiều. Chỉ là phô bày mình một thân kinh khủng thể phách cùng lực lượng. Độc Cô Đỉnh mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn là kinh hãi trợn mắt hốc mồm, mình cái này một thân thực lực không có cái gì ẩn tàng tất yếu. Dù sao đã sớm để người ta biết, cái này một thân khổ luyện công phu không có cái gì át chủ bài có thể nói. Không thể đánh vỡ phòng ngự lại dùng biện pháp gì cũng vô dụng. Mà lại, không dùng đến nhiều ít thực lực này lại không làm được số. Người khác coi như biết cũng vô dụng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.